mơ hồ có tư thế ngang hàng với thần thù phía sau, Hứa Thất An phía trước. Ba luồng lực lượng va chạm, vặn vẹo không gian xung quanh. Sau khi triệu hồi ra kim cương pháp tướng, Gia Na Thụ bất ngờ xoay người, khống chế kim cương pháp tướng chủ động đón đỡ thần thù. Phành, phành, phành. Trong tiếng va chạm tràn ngập khuynh hướng cảm xúc kim lại, hai tòa kim cương pháp tướng, 24 đôi cánh tay lòng bàn tay áp vào nhau, năm ngón tay đan chặt, triển khai đấu sức. Ầm. Dưới chân hai tòa pháp tướng, núi đá rạn nứt, khe hở sắc sắc lan tràn đến trong thân núi, xé rách đá. Hai pháp tướng đấu sức là vô thanh vô tức, không có khí cơ va chạm, lực lượng đôi bên toàn bộ thông qua hai chân truyền đến thân núi, vết nứt nhanh chóng mở rộng, đất đá lăn cuồn cuộn. Lúc này, các võ tăng đang cõng thiền sư điên cuồng chạy về phía sân trong Alanda, tốc độ hơi chậm, liền lập tức bị khe đất nứt ra cắn nuốt. Hứa Thất An nhảy lên cao cao, hai tay cầm chuôi kiếm, mang chấn quốc kiếm sơ cao đến đỉnh, hung hăng đâm về phía cái gáy kim cương pháp tướng. Lấy sức bùng nổ bây giờ của hắn, một đòn có thể phá kim cương pháp tướng phòng ngự đứng thứ hai Phật môn. Lúc này, đỉnh đầu Quảng Hiền Bồ Tát trồi lên một kim thân pháp tướng cao ba trượng. Pháp tướng này hai tay chắp lại, đầu cúi xuống, mặt đầy sự từ bi. Đại từ đại bi, thường vô giải quyện, hằng cầu thiện sự, lợi ích nhất thiết. Vừa dứt lời, trong thiên địa vang từng đợt pháp âm, trên bầu trời chiếu xuống một tia sáng vàng, chiếu vào trên thân đại từ đại bi pháp tướng, khiến pháp tướng ba trượng nở rộ vạn trượng ánh sáng vàng. Mảng ánh sáng vàng này chiếu vào trong mắt Hứa Thất An, khiến hắn không biết sao sinh ra tâm tình trách trời thương dân, chấn quốc kiếm trong tay khó chém xuống tiếp. Đại từ đại bi pháp tướng là thủ đoạn cường đại nhất của Quảng Hiền Bồ Tát. Thấy thế, Kim Liên đạo trưởng không chút do dự, dương thần thoát ly thể xác, hai mắt chấn động ánh sáng vàng, chiếu về phía Hứa Thất An. Dương thần là kim đan, sau khi đại thành ngưng tụ, kim đan phá vạn pháp, dương thần cũng có thể. Lão muốn giúp võ phu thô bị bài trừ hiệu quả đại từ đại bi. Đúng lúc này, bầu trời sáng sủa bao phủ mây đen, một cột sét khoa trương to như vạn nước ầm ầm đánh xuống, đánh về phía thân thể của Kim Liên đạo trưởng. Vũ sư đã ra tay. Nạp Lan Thiên Lộc ẩn núp ở nơi xa, bắt lấy cơ hội quyết đoán tập kích. Nhị phẩm vũ sư hôm mưa gọi gió, sở trường nhất thao túng khí tượng, lợi dụng thiên phạt. Nạp Lan Thiên Lộc nếu toàn lực thi triển quyền bình vũ sư, thông qua tích tụ uy lực, thậm chí có thể đưa tới thiên phạt, khiến Kim Liên đạo trưởng sớm độ lục địa thần tiên kiếp. Mà Kim Liên nếu chết bởi thiên kiếp, Nạp Lan Thiên Lộc thậm chí sẽ không gặp cắn trả, bởi vì giết người là thiên kiếp, có quan hệ gì với Nạp Lan Thiên Lộc hắn? Ở cảnh giới nhị phẩm, vũ sư là chuyên khắc đạo môn. Tôn Huyền Cơ bên cạnh phản ứng cực nhanh, truyền tống trận dưới chân mở rộng, mang thân thể Kim Liên đạo trưởng bao bọc. Ở một giây sau khi cột sét hạ xuống, mang theo lão truyền tống ra ngoài mấy chục trượng. Ầm, cột sét đánh lên mặt đất bên dưới, nổ tung lên mấy trăm cân ụ đất, nổ ra một cái hồ sâu đường kính một trượng. Vòng lửa ở gáy Atola sệt cháy lên. Ngay sau đó, hắn tựa như một chiếc máy bay chiến đấu, ở trong tiếng nổ quần quận, lao đầu về phía Nạp Lan Thiên Lộc. Trong quá trình này, Tôn Huyền Cơ triển khai pháo đài, hướng Nạp Lan Thiên Lộc chút xuống hỏa lực, tranh thủ thời gian cho Atola. Nhưng từng viên đạn pháo chết đi quỹ tích, hoặc sẽ sang trái phải, hoặc hướng lên trời giận bắn, toàn bộ đánh trượt. Đây là năng lực của Linh Tuệ Sư. Trước học tập quy tắc, sau đó ảnh hưởng một ít quy tắc đơn giản, ví dụ như thay đổi tầm bắn của hỏa pháo, thay đổi khoảng cách bay của pháp thuật, thay đổi khoảng cách cất bước lớn nhỏ vân vân. Đến cảnh giới vũ sư, có thể bước đầu nắm giữ quy tắc thiên địa. Đương nhiên, nho ra là đơn giản thô bạo sửa đổi quy tắc, hai bên có khác biệt về bản chất. Nạp Lan Thiên Lộc nhanh chóng rút lui, thông qua sửa chữa quy tắc để tốc độ bay của mình tăng vọt, đồng thời vươn tay cách không thi triển chú sát thuật. Bề mặt thân thể Atola xuất hiện lõm xuống rõ ràng, tựa như sắt lá bị người ta hung hăng đập. Chú sát thuật không ngừng thi triển ở trên người hắn, mỗi một cái lõm xuống đều sẽ khiến thân thể hắn chấn động kịch liệt. Tuy những thương thế nhẹ đối với vị con trai Tu La Vương này mà nói, cơ bản tương đương không mất cọng lông nào, nhưng hữu hiệu trở ngại tốc độ phi hành của hắn. Quay đầu là bờ. Atola cười lạnh niệm tụng ra tiếng. Lực lượng giới luật cách không hạ xuống trên người Nạp Lan Thiên Lộc, gián đoạn hắn rút lui, khiến hắn khó có thể tự khống chế xoay người. Nhưng ở một giây sau, lực lượng giới luật biến mất, Nạp Lan Thiên Lộc tiếp tục chạy trốn. Cường giả cùng cảnh giới luật có thể ảnh hưởng thời gian phi thường hữu hiệu.

Ở trong lĩnh vực của nhất phẩm võ phu, cái này gọi là thân thể đoạt xá, dung hợp máu thịt mục tiêu, chiếm cứ thân thể đối phương. Chẳng qua khác với nguyên thần đoạt xá, máu thịt đoạt xá không tàn khốc như vậy. Kẻ đoạt xá có thể lựa chọn ẩn núp, mang quyền chủ động trả lại cho ký chủ, cũng có thể lựa chọn cùng tồn tại với ký chủ, đồng thời khống chế thân thể. Sau khi đoạt xá, cũng có thể bằng vào sức khống chế đối với máu thịt bản thân, cưỡng ép tách ra. Một chiêu này chỉ có võ phu cấp bậc cực cao mới có thể sử dụng. Cánh tay phải thần thủ lúc trước chính là đối đãi Hứa Thất An như vậy. Thân thể đoạt xá khuyết điểm duy nhất là sinh mệnh lực, thể lực có thể bù trừ, nhưng chiến lực và cảnh giới lại khó có thể tăng cường. Bởi vì thần thủ cường đại hơn Hứa Thất An là hướng xuống dưới truyền hình 2 trong 1, cất chứa nhất phẩm võ phu cũng không thể cất cao mức trần của nửa bước võ thần. Sau khi dung nhập Hứa Thất An, kim cương pháp tướng đen xì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến hóa, xương sọ đốt đỏ hồng một lần nữa mọc ra máu thịt, máu thịt các bộ vị của thân thể nhanh chóng tăng sinh. Hắn đạt được lực lượng của Hứa Thất An, cũng đạt được linh uẩn của Bất Tử Thụ. Lực lượng đại nhật luân hồi pháp tướng liên tục không ngừng thiêu đốt nấu chảy máu thịt, nhưng năng lực tái sinh khiến hai bên ở trạng thái tương đối cân bằng. Trong ngắn hạn, vầng mặt trời này khó tạo thành thương tổn nặng đối với thần thù nữa. Thùng, thùng, thùng. Rốt cuộc, hắn đi tới trước mặt Phật Đà, 23 cánh tay của pháp tướng đen xì khép lại, cầm vầng mặt trời ở đỉnh đầu Phật Đà. Tiếp theo, một cánh tay cuối cùng vươn về phía sau, tiếng Hứa Thất An quanh quẩn ở trên hoang dã Tây Vực. Đao! Nho sinh khắc đao trong tay triệu thủ gào thét lao ra. Trên đường phi hành, nó tự phát ra thanh quang mỏng manh, biến thành một quầng sáng tựa như sao băng, thanh quang bành trướng, khiến thanh khí tràn ngập trời đất. Thanh khắc đao này hiếm khi bùng nổ ra lực lượng cường đại như thế. Giờ khắc này, nó giống như mới là pháp khí siêu phẩm thật sự. Trong mắt triệu thủ chiếu ra ánh sáng xanh, tâm tình phức tạp một trận, ông nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, nói: trước đây ngươi không phải tò mò vì sao ta phản đối Hứa Thất An triệu hồi anh linh nho thành sao? Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ không rời phương xa, khuôn mặt trắng nõn diễm lệ có hai dòng nước mắt rõ ràng, thản nhiên nói: triệu hồi nho thánh sẽ mang đến tổn thương khó có thể vãn hồi cho hắn. Chương 1938, tổng kết sau trận chiến 2. Triệu thủ ừ một tiếng, chậm rãi nói: triệu hồi nho thánh trả giá là thiên đạo quy tắc cắn trả, không phải bị thương trên ý nghĩa tầm thường. Linh uẩn hoa thần có thể chữa thương, lại không chữa được quy tắc cắn trả. Dừng một chút, ông nói: nho thánh khắc đao ở trong tay ta, Luân Minh Châu bị long đong, trừ Ngụy Uyên và Sán Chính triệu hồi nho thánh anh linh hai lần đó, nó chưa bao giờ bày ra sức mạnh to lớn thuộc về siêu phẩm pháp khí. Các người biết vì sao hay không? Đám người Lý Diệu Chân nhìn nhau, lắc lắc đầu. Triệu thủ nói: nho thánh là người có đại khí vận, cũng là người ngưng tụ khí vận hùng hậu nhất từ xưa đến nay. Mọi người trong nháy mắt đã hiểu, muốn thật sự phát huy uy lực của nho thánh khắc đao, không phải đại khí vận không được. Triệu thủ đi tuy là nho đạo, nhưng trước đó mai một điền giã, hôm nay vào chiều làm quan, lại thời gian còn ít, không đủ để kích phát lực lượng của nho thánh khắc đao. Sau khi trùy loạn mệnh khai khiếu cho hắn, Hứa Ninh Yến đã có thể tự nhiên nắm giữ quốc vận trong cơ thể. Triệu thủ cười nói: cho nên không cần triệu hồi nho thánh anh linh. Khi nói chuyện, luồng thanh quang kia mang mình đưa vào bàn tay thần thù, hạo nhiên chính khí sọc theo cánh tay bao trùm pháp tướng đen xì, hữu hiệu chống lại đại nhật luân hồi thiêu đốt. Phật Đà! Thần thù phẫn nộ rít gào một tiếng, nho thánh khắc đao trong tay dùng sức đâm ra. Trên hoang dã Tây Vực, một vầng sáng màu vàng cấp tốc khuếch tán, bộ dạng như gợn sóng, nhộn nhạo ra ngoài mấy trăm dặm, cực kỳ giống khúc nhạc dạo khi hàng tinh nổ tung. Ngay sau đó, tiếng vang trầm đinh tai nhức óc bắt đầu truyền đến, kèm theo ánh sáng vàng bỗng nhiên bành trướng, kim quang lưu hỏa đó như hướng tới bốn phương tám hướng bắn tỏa, xả rác vào cánh đồng bát ngát phương xa. Đám cường giả siêu phàm như Lý Diệu Chân đã rời xa Alanda, nhưng vẫn bị lực lượng đại nhận luân hồi pháp tướng sụp đổ chấn động bị thương. Tôn Huyền Cơ rơi vào đường cùng, cô nhén đau đớn như lửa đốt, mang theo mọi người truyền tống rời khỏi. Sau khi ánh sáng vàng cuồng bạo hỗn loạn tiêu tán, pháp tướng đen xì độc lập trong thiên địa, 12 đôi cánh tay của hắn đã bị chấn gãy, ngực bụng hầu như bị đục thủng. Mặc kệ là vết thương ở hai cánh tay hay là ngực bụng, máu thịt mấp máy, lại khó có thể khép lại. Mà tượng Phật đường nét mơ hồ kia một lần nữa sụp đổ thành một núi thịt. Nó quật cường lại thong thả, dọc theo pháp tướng đen xì leo lên, cắn nuốt hắn. Pháp tướng đen xì thong thả giơ chân, dùng sức dẫm đạp núi thịt. Thoạt nhìn, tựa như hai kẻ kiệt sức bị thương, dựa vào thù hận chống đỡ, cố gắng đi về phía nhau, ý đồ cắn chết đối phương. Nạp Lan Thiên Lộc lén lút chuồn về, thấy một màn như vậy, bỗng nhiên dâng lên cảm giác, ta lại được rồi. Nhưng lý trí khiến hắn khắc chế xúc động, nhận rõ bản thân. Lúc này, nơi nào đó của núi thịt nứt ra, lộ ra ba vị Bồ Tát ngồi xếp bằng. Bọn họ khí tức suy yếu, nhìn qua trạng thái không phải tốt lắm. Đi thôi. Trong cơ thể pháp tướng đen xì truyền đến tiếng của Hứa Thất An. Rời khỏi lúc này, Phật Đà không ngăn được bọn họ. Mục đích chuyến này đã đạt tới, lưu lại tiếp tục chiến đấu không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ không giết nổi Phật Đà. Hơn nữa mặc kệ là hắn hay thần thù, bây giờ đều cực kỳ suy yếu. Bên cạnh còn có một vị nhị phẩm vũ sư như hổ sinh mồi. Pháp tướng cao 200 trượng chậm rãi rời khỏi, đi ở trên cánh đồng bát ngát, hướng tới phương xa bước đi. Phía sau là A-lan-đà hóa thành phế tích, trên phế tích là Phật Đà chậm rãi mấp máy, tỏ ra uể oải kiệt sức. Hứa Thất An có thể phát huy lực lượng nho thành khắc đao, nửa bước võ thần tái hiện trên đời, trình độ Phật Đà sẽ thoát phong ấn hơn xa vu thần. Ba vị Bồ Tát chưa chết, không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, lặng lẽ rời khỏi. Nạp Lan Thiên Lộc đơn giản quy nạp tình báo một phen. Tình báo thứ nhất, thứ hai cực kỳ quan trọng, tương đương với lại thăm dò một con bài chưa lật của Hứa Thất An. Hừ, thật là châm chọc, có thể thật sự sử dụng nho thành khắc đao, lại không phải siêu phàm của thư viện Vân Lộc, mà là một võ phu thô bỉ. Nạp Lan Thiên Lộc bật cười một tiếng, sau đó lại trầm mặc, bỏ qua một bên hệ thống tu hành không nói, họ Hứa quả thật có tư cách sử dụng khắc đao. Nam Cương, trong cung điện của Vạn Yêu Nữ Hoàng, trong tay Lý Diệu Chân bưng trà nóng, liên tiếp nhìn về phía ngoài điện. Bọn họ còn chưa tách ra, khi nào có thể khôi phục? Đây là lần thứ ba nàng hỏi ra vấn đề tương tự. Từ Tây Vực quay về Nam Cương, đã trôi qua hai canh giờ. Hứa Thất An và thần thù sau khi vào tháp phong ấn, liền chưa đi ra nữa, mà đám người Lý Diệu Chân thì tạm thời ở lại Vạn Yêu Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức. Yêu Cơ tóc bạc nằm nghiêng ở trên giường mềm, gọi mọi người dùng trà uống rượu, nhân mặt tỏa sáng, một bộ sáng người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nàng cười duyên nói, đừng nóng vội, đến bọn họ cấp bậc này, tách ra với nhau cần một chút thời gian. Hơn nữa thần thù cũng cần dung hợp với tan hồn trong đầu, khiến bản thân khôi phục đỉnh phong, nào có nhanh như vậy. Lý Diệu Chân hừ lạnh một tiếng, nàng thật ra là sợ thần thù đột nhiên phát rồ, mang Hứa Thất An ăn mất. Võ phù đỉnh phong lĩnh vực giống nhau, là có thể cướp đoạt khí huyết lẫn nhau. Ở trong mắt nàng, Hứa Ninh Yến thật sự quá mạo hiểm. Minh Hữu cũng không phải cha đẻ, có thể moi móc hết tâm can như vậy. Đạo trưởng, ngươi nói câu nào đi? Lý Diệu Chân truyền âm cho Địa Tông đạo thủ. Kim Liên lắc lắc đầu, nói, ngươi quên quốc vận trên người Hứa Thất An. Quốc vận đã xung hợp với Hứa Thất An, không phải cao thủ hệ thống thuật sĩ khó có thể rút lấy. Thần thù muốn ăn Hứa Thất An, nhất định phải luyện hóa khí vận. Vị nửa bước võ thần này hiển nhiên không có năng lực này. Lam Liên Hoa nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, yên tâm hơn không ít. Mọi người thuận miệng tán gẫu vài câu. Cửu Vĩ Thiên Hồ mang đề tài chuyển tới trên chiến đấu vừa rồi, nhìn quét các cường giả siêu phàm, nói, Phật Đà tựa như xảy ra chút vấn đề. Trong chiến đấu lúc trước, trừ đại nhật luân hồi pháp tướng, hắn chưa thi triển pháp tướng khác. Kim Liên đạo trưởng trầm ngâm nói, có lẽ là chưa hoàn toàn phá giải phong ấn. A Tô La lắc đầu, ta dám xác định phong ấn Nho Thành đã sớm không còn tồn tại, trái lại không bằng nói là sau khi phân ly thần thù, hắn mất đi bộ phận lực lượng, bởi vậy chỉ có thể thi triển đại nhật luân hồi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1939, hai đoạn truyện cũ, 1. Yêu Cơ tóc bạc lập tức phủ định phán đoán của ca ca trên danh nghĩa. Nhưng thần thù chỉ biết kim cương pháp tướng, lực lượng pháp tướng khác thì sao? Triệu Thủ tự hỏi một lát, thở dài nói, ta có hai ý tưởng. Một, giám chính lúc trước khi triệu hồi anh linh Nho Thánh phá diệt đại nhật Như Lai pháp tướng, đã tạo thành thương tổn nào đó cho Phật Đà, khiến chiến lược của hắn bị hao tổn. Hai, Phật Đà không phải là Phật Đà thật sự, có một kẻ khác.